Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Cường hãn. Bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ. Nhìn thấy Lipkana bộ này trạng thái, Queen trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Đối mặt một bầy khác siêu phàm, vậy mà để cho mình e sợ nhưng không kiềm chế được nỗi lòng. Cái này tâm tính căn bản không xứng có được 8 khắc thực lực. Bất quá bây giờ là khẩn yếu thời khắc, Queen cũng không thể nói năng lỗ mãng. Lipkana, Licky, bằng vào ta làm chủ, hợp lực đánh giết người này. Queen nháy mắt phóng xuất ra thuộc về mình pháp tắc lĩnh vực. Giết hắn, cái này bản nguyên vũ khí chính là chúng ta. Lời vừa nói ra, Licky cùng Lipkana trong lòng chấn động, cướp đoạt bản nguyên vũ khí. Loại này lợi ích, căn bản là không có cách chống cự. Đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị sao? Willy ghé miệng khẽ cong. Đối phương mấy người cảm xúc, hắn cảm giác vô cùng rõ ràng. Mượn nhờ bản nguyên ấn ký, Willy Hangman năng lực có thể bén nhạy phát giác được mấy người cảm xúc biến hóa. Nhất là đối với tâm tình tiêu cực, Willy chẳng những có thể cảm giác, hơn nữa còn có thể lợi dụng. Theo Willy Hangman thực lực tăng cường, hắn đã không chỉ có thể đối kháng ác ý lực lượng. Đối với sợ hãi, tham lam chờ tâm tình tiêu cực, cũng có thể dùng chính nghĩa chi lực đối nó thực hiện hữu hiệu khắc chế. Pháp tắc kết giới, nhìn thấy tại Queen dẫn dắt hạ, ba người đồng thời phóng xuất ra pháp tắc lĩnh vực, Willy cũng không cam chịu yếu thế, đem mình song trọng pháp tắc kết giới phóng xuất ra, đối nó tiến hành đối kháng. Mạnh như vậy, pháp tắc kết giới, mấy người còn không có cận thân tác chiến, vẻn vẹn lực lượng pháp tắc giao thủ, nhưng là vừa mới chạm tới Willy pháp tắc kết giới, mấy người đều phát giác ra được Willy đáng sợ. Là bắt nguồn từ bản nguyên vũ khí tăng thêm sao? Bản nguyên vũ khí tăng cường lực lượng pháp tắc cường độ. Queen trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Tới đi, Licky cầm trong tay to lớn trọng kiếm, dẫn đầu hướng Willy phát ra công kích. Willy thấy thế, tinh thần thế giới bên trong, bản nguyên ấn ký phi tốc xoay tròn. Hiện tại Willy đối với tự thân tinh thần thế giới bên trong cái này bản nguyên ấn ký lại có mới nhận biết. Tại ban đầu thời điểm, Willy cảm thấy cái này bản nguyên ấn ký bất quá là dùng để trưởng khống lưu ngân trường thương chìa khóa. Thông qua nó mới có thể đem năng lực bản thân mấy chục lần gia tăng gây nên chất biến, thực hiện vượt cấp đối kháng. Nhưng là về sau, Willy phát hiện bản nguyên ấn ký cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo đối bản nguyên ấn ký lý giải làm sâu sắc, Willy thậm chí cảm thấy được cái này bản nguyên ấn ký mới là hạch tâm, mà lưu ngân trường thương mới là phụ thuộc. Chỉ bất quá đối với những này, Willy còn tìm không thấy chứng cớ gì rõ ràng đến chứng thực quan điểm của mình. Nhưng ngay cả như vậy, Willy cũng có thể xác nhận cái này mai bản nguyên ấn ký tuyệt đối phải vượt qua mình ban đầu nhận biết cùng lý giải. Chí ít, hắn đã đem bản nguyên ấn ký một cái độc đứng ở lưu ngân trường thương ngang nhau cường đại bảo vật. Bạch, tại bản nguyên ấn ký cùng lưu ngân trường thương gia trì hạ, Willy hai loại siêu phàm chi lực cùng hai loại lực lượng pháp tắc chất biến bay vọt. Một đạo kim sắc thương mang chợt thịnh bay ra, cùng Licky cự kiếm năng lượng nháy mắt đối kích. Không được, tại giao thủ một nháy mắt, Licky liền ý thức đến tình huống không ổn. Hắn trực tiếp từ bỏ đối kháng, muốn rút lui thân thể, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, cự kiếm năng lượng rất nhanh bị ăn mòn. Tự liền Licky cũng thụ đến tác động đến, nhìn xem lan tràn tới bàn tay bên trên khủng bố năng lượng. Licky quyết định thật nhanh, trực tiếp đem bàn tay của mình tính cả cự kiếm cắt đứt sau ném ra. Loại trình độ này tăng thêm, đã hoàn toàn vượt qua bản nguyên vũ khí hạn mức cao nhất đi. Quinn thấy thế, trong lòng giật mình, tâm tình của hắn cũng bị ba động. Đối với bản nguyên vũ khí, hắn cũng là hiểu rõ một chút. Dù cho bản nguyên vũ khí có tăng thêm, nhưng là cũng có nhất định hạn chế. Không có khả năng vượt cấp nhẹ nhõm nghiền ép cao hơn một cấp siêu phàm tồn tại. Quy ly như vậy, xác thực có chút vượt quá tưởng tượng. Ở trong đó, nhất định có vấn đề. Quinn sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá so với Quinn, Lipkana cùng Licky tâm tình chập chờn càng thêm lợi hại. Quy ly có thể cảm giác được. Bọn hắn tâm tình tiêu cực lại tại sinh sôi. Rất tốt. Chờ chính là thời khắc này. Quy ly trong lòng khẽ động. Ta trường thương trong tay gọi là Liêu Ngân, chính là thánh quang kỵ sĩ đoàn đang tìm bản nguyên vũ khí. Bây giờ ta đã cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn bàn bạc. Các ngươi cùng ta giao chiến, chẳng lẽ không sợ thánh quang kỵ sĩ đoàn đến tiếp sau cưỡng chế nộp của phi pháp sao? Quy ly hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội. Cái gì? Hắn đã bàn bạc thánh quang kỵ sĩ đoàn. Ba người trong lòng chấn động, nghe được thánh quang kỵ sĩ đoàn cái tên này, ba người nháy mắt nhận kịch liệt xung kích. Thánh quang kỵ sĩ đoàn, tổ chức này thực sự là thật là đáng sợ. Đại lục trung tâm, càng là cường đại người, càng có thể lĩnh hội tới thánh quang kỵ sĩ đoàn khủng bố. Thoáng chốc ở giữa, cho dù là Quinn, đều sinh sôi ra tâm tình sợ hãi. Lại càng không cần phải nói Licky cùng Lipkana. Bình thường đến nói, cường đại siêu phàm giao thủ ở giữa, dù cho xuất hiện tâm tình tiêu cực, cũng y nguyên có thể thông qua tâm cảnh đem khống ở. Không quá sẽ xuất hiện vấn đề gì lớn. Đương nhiên, đây cũng là dưới tình huống bình thường. Willy chính là cái lệ riêng. Thời điểm đến, Willy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn có thể rõ ràng phát giác được thánh quang kỵ sĩ đoàn danh hiệu để ba người sợ hãi cảm xúc đạt tới một cái thung lũng cực trị. Đây chỉ là một nháy mắt, nhưng là đối với Willy đến nói đầy đủ. Vụt, Willy bản nguyên ấn ký chuyển động đến cực hạn, hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời liên động, chính nghĩa săn giết. Willy thi triển ra tấn thăng 7 khắc Hangman về sau. Xưng hào giao diện thuộc tính giao phó hắn khủng bố kỹ năng. Giờ này khắc này, Quinn, Licky cùng Lipkana cảm giác được trong cơ thể của mình một loại nào đó đáng sợ đồ vật đang nổi lên bộc phát. Cái này, nhưng mà, cho dù bọn họ ý thức đến đây là cái chuyện nguy hiểm, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. A. Licky trước hết nhất hét thảm một tiếng, bị William một kích chấn nhiếp về sau. Licky tâm tình tiêu cực là trong ba người nặng nhất. Licky trong thân thể kinh khủng năng lượng nháy mắt nổ tung. Thân thể của hắn siêu phàm chi lực, hắn lực lượng pháp tắc trong nháy mắt vỡ vụn. Licky chỉ chống cự lại nửa giây, sau đó sinh cơ chôn vùi. Ngay sau đó là Lipkana. Nàng thực lực so Licky còn muốn chênh lệch. Không, Lipkana phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó đi theo Licky cùng nhau vẫn lạc. Đáng ghét a, Quinn đột nhiên gào thét một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng thần sắc. Ngay tại chính nghĩa săn giết sắp xé rách thân thể của hắn thời điểm, Quinn trên lưng, một cái bất quy tắc hình thể khối kim khí trồi lên. Kia bất quy tắc khối kim khí chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Trong đó tiêu tán ra năng lượng. Vậy mà đem Willy chính nghĩa săn giết khủng bố uy năng chế chủ. Đây là, Willy lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Cỗ lực lượng này ba động. Hắn rất quen thuộc. Đây là bản nguyên vũ khí. Willy trong lòng khẽ động. Không đúng, không phải bản nguyên vũ khí. Tựa hồ là bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?